Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, song đao song giáp. 2. Nhân vật, Sở Hy thanh danh vọng, tứ phẩm thượng, thiên quân, nhất phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thần ý xúc tử đao. Tầng 21, vô tướng Chu Thiên đao. Tầng 21, thần ý như tâm đao. Tầng 20, hỗn độn thiên đao. Tầng 19, thần hành vô tướng. Tầng 20, vạn kiếp thần chu chỉ. Tầng 20, ngọa tiết thần đao. Tầng 25, cửu luân thần ấn. Tầng 18, cửu luân ngự kiếm chân quyết. Tầng 19, phong, võ ý, nhai tí chân ý. Tầng 26, chu thiên chân ý. Tầng 24, như ý chân ý. Tầng 24, hỗn độn chân ý. Tầng 20, kim cương chân ý. Tầng 22, vĩnh hằng chân ý. Tầng 22, bất diệt chân ý. Tầng 18, tiệt thiên chân ý. Tầng 6, trảm thiên chân ý. Tầng 18, trụ thiên chân ý. Tầng 17, nguyên công, hỗn độn vạn tượng công. Tầng 15, tam phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 16, thiên nguyên điểm, 32 ước nguyện thạch, không thiên phú, táng thiên thần huyết dị. Cấp 21, vạn cổ thiên thu chi huyết. Cấp 21, nguyên thần. Cấp 18, thần dương. Cấp 21, thái thượng thông thần. Cấp 21, nhai tí. Cấp 21, thần thương. Cấp 21, quang âm thuấn ảnh chi thân. Cấp 21, nắm phong ngự điện chi thủ. Cấp 21, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú. Thần tâm, tứ giai, cộng sinh, bát giai, lê tham chiến ấn, trung, thái sơ thần vận, cao, huyết tùng thần hạch tuổi thọ. 21.844 ngày. Sở Hy thanh nhìn những thứ này dữ liệu, khóe môi hơi dương lên. Cái này ước nguyện thạch xác thực dùng tốt. Một chàng thời gian qua đi 2 năm nhiên huyết pháp tế, liền đem hắn thái thượng thông thần, thần thương, quang âm thuấn ảnh chi thân cùng nắm phong ngự điện chi thủ tất cả đều tăng lên tới cường hóa dòng dã 4 cái cấp độ. Vạn cổ thiên thu chi huyết cũng bị hắn cường hành tăng lên 1 cấp, xung kích đến cấp 21. Mà những kia huyết mạch thiên phú tăng lên sau khi, đối với hắn cường hóa là toàn phương vị, chiến lực tăng lên chỉ đứng sau long hổ kim đan. Sở Hy thanh nhìn nhân vật trước mắt bảng, rơi vào suy ngẫm. Hắn nghĩ chỗ đó, chính mình là hẳn là lại đi thử một chút. Hắn hiện tại đã có đầy đủ lực lượng, nhìn rõ ràng ở trong đó đến tột cùng cất giấu cái gì. Còn có cha của chính mình Sở Phượng ca, lại làm gì sẽ ngồi ở đó điện trên. Ngay khi Sở Hy thanh ánh mắt sâu thẳm, hồi tưởng trong trí nhớ mình hình ảnh lúc ngồi ở bên cạnh Diệp Chi Thu dựng thân đứng lên. Chúc mừng Sở sư đệ, lần này pháp tế, liền mấy người các ngươi trên thân huyết khí nhất là dồi dào. Huyết diễm bay lên trăm trượng, sông thẳng tiêu tế, có thể tưởng tượng được, lần này Sở sư đệ huyết mạch cường hóa đến trình độ nào. Sở Hy thanh thấy buồn cười, cũng hướng về Diệp Chi Thu liền ôm quyền. Sư tỷ, cái này chẳng lẽ là ở biến đổi pháp khen chính mình? Pháp tế bên trong sư tỷ trên người động tĩnh tuyệt không kém ta, nên nói cùng vui mới là. Hắn vị này Diệp sư tỷ có thể nói là có đại tài nên trưởng thành muộn đại biểu. 24 tuổi trước còn thường thường không có gì lạ, 24 tuổi sau khi trải qua mấy lần nhiên huyết pháp tế, liền một bước lên trời, hiển lộ ra thiên quân cấp thiên phú. Lần này pháp tế, Diệp Chi Thu bị kích thích ra huyết mạch nguyên lực, đủ để cùng Sở Hy thanh sánh vai cùng nhau. Cái thứ ba chính là mặt sau cái kia chính một mặt kính phục si mê, bình tĩnh nhìn Diệp Chi Thu kiếm tàng phong. Sở Hy thanh âm thầm kinh ngạc, võ tu huyết mạch thiên phú càng đến cao phẩm, càng khó hướng lên tăng lên, cần 5 tháng tích lũy, tích trữ huyết mạch nguyên lực, sau đó một lần phá phong. Theo Sở Hy thanh biết, kiếm tàng phong ở 1 năm trước mới tham dự qua một lần nhiên huyết pháp tế. Có người nói lần kia huyết diễm ngút trời 9-10 trượng. Mà chỉ thời gian qua đi 1 năm sau khi, cái tên này lại là huyết diễm ngút trời 9-10 trượng. Nói đến Sở Hy Thanh không chỉ vẫn nhìn không thấu kiếm tàng phong cảnh giới võ đạo, cũng vẫn không soạt từng tới kiếm tàng phong nhân vật thẻ khuôn. Người này thiên phú, đến cùng là ở cái gì tầng thứ? Là lục loạn ly trình độ, vẫn là sở vân vân. Liền trong cùng một lúc, ở U Châu Yến An quận thành bên trong, Sở Mính mặt mang khăn che mặt, ăn mặc một thân đấu bồng màu đen, đem thân hình mặt cháo chặt chẽ. Nàng lặng yên không một tiếng động ở mưa bên trong hành tẩu. Đeo trên người ảo thuật pháp khí không chỉ che kín rồi thân thể của nàng, càng đưa nàng một đường đi qua tất cả vết tích tất cả đều xóa đi. Không lâu sau đó, nàng lọt vào một cái hẻm nhỏ, đi vào một gian hiệu cầm đồ cửa sau. Đến tột cùng là chuyện gì cần phải để ta lại đây không thể? Sở Mính bước vào cửa bên trong sau khi, liền vẻ mặt bất mãn nói, tự mình bắt đầu tu luyện thần ý xúc tử đao sau khi, các ngươi không biết Thiên Thính Viện người đem ta nhìn chăm chú đến có nhiều khẩn. Bây giờ Vô Tướng Thần Tông cùng triều đình công nhiên là địch, ta sao dám cùng các ngươi liên hệ? Nàng vừa hướng về bên trong hành tẩu, vừa hướng về phía hiệu cầm đồ ông chủ phát tiết. Khi Sở Mính tiến vào bên trong phòng sau khi lại vẻ mặt hơi ngẩn ra, không thể tin nhìn bên trong dựa vào cửa sổ một bên bàn vuông, còn có bên cạnh bàn ngồi bóng người. Bệ hạ, vậy cũng là nàng cậu, đương kim thiên tử Kiến Nguyên Đế. Vị này Đại Ninh thiên tử, dĩ nhiên thân từ đi tới U Châu. Nàng hơi ngẩn ngơ, sau đó mới phản ứng được, cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Kiến Nguyên Đế thì lại khẽ mỉm cười, tiện tay phẩy tay áo một cái, liền làm Sở Mính lại không có cách nào quỳ xuống. Đứng lên đi, cái này không phải là trong triều đình, thị tỉnh trong, người ta cậu cháu không ngại tùy ý một ít. Sở Mính lại nghi ngờ không thôi đứng lên nói, bệ hạ tại sao lại đích thân đến U Châu? Vô Tướng Thần Tông ở U Châu thâm căn cố đế, Tần Mộc Ca ở Bắc Cảnh càng là một tay che trời. Vạn nhất bệ hạ bại lộ thân phận, chỉ sợ liền có bất trắc việc. Bất trắc, Kiến Nguyên Đế cười cho mình rót ra một chén rượu. U Châu cũng là nước Đại Ninh đất, chậm bây giờ ngay cả mình phía dưới quận thành cũng không thể có sao. Sở Mính yên tĩnh không nói, bệ hạ liền không một điểm tự giác sao? Tần Mộc Ca cùng Sở Hy Thanh ở mấy tháng trước đã dựng thẳng lên phản cờ, chia thay đổi quận Yến An quận trưởng. Mà lại từ khi Tần Mộc Ca đánh vào Nghiêm Châu, ở núi Ô Kim Thu được đại thắng, mắt xanh quân đốc ở Bắc Địa uy vọng lại một lần đạt đến cực thịnh. Bây giờ cái này toàn bộ U Châu dân tâm, đều ở cái kia vợ chồng trên người hai người. Cái kia tất cả quan chức tướng lãnh, cũng đều một lòng một dạ theo Tần Mộc Ca tạo phản. Nghĩ muốn lật tung Đại Ninh, đập đến phú quý, yên tâm, hiện nay đã không phải 2 năm trước. Chỉ là Tần Mộc Ca, còn có cái kia Vô Tướng Thần Tông, còn không làm gì được trẫm. Kiến Nguyên Đế vẻ mặt tự phụ, ánh mắt bễ nghễ, hắn bưng chén rượu lên, nghiêng đầu nhìn Sở Mính, nghe nói ngươi đã hối đoái thần ý đao tâm, chính đang tại tu hành. Vâng, Sở Mính tâm thần dùng mình, nàng giống như cung kính cúi đầu, không cho Kiến Nguyên Đế nhìn rõ ràng vẻ mặt của nàng. Thần ngày gần đây tiến triển rất lớn, dự tính trong vòng 3 tháng liền có thể tu thành, kỳ thực 2 tháng liền có thể, nàng có rất lớn bảo lưu. Kiến Nguyên Đế nghe vậy, thì lại tựa như cười mà không phải cười, có thể không sao chép cho trẫm. Sở Mính nói thầm một tiếng, quả nhiên, nàng giọng nói khổ sở nói, bệ hạ, cũng không Sở Mính không muốn, ở xem thần ý đao tâm trước. Vô Tướng Thần Tông để ta ký kết thần khế, cái này thần khế không có bất kỳ lỗ thủng có thể theo. Ta chỉ cần viết xuống một cái chữ, liền sẽ đem trong đầu đao chiêu quên mất. Dù là không có thần khế, nàng cũng sẽ không sao chép. Nàng lại không phải người ngu, nhiều mấy người tu thần ý đao tâm, như vậy nàng Sở Mính tính là gì? Bồi dưỡng người cạnh tranh, cùng nàng tranh đoạt tài nguyên sao? Ngày xưa Tần Tịch Nhan bị triều đình trọng điểm nâng đỡ thời điểm, Sở Mính nhưng là ăn đủ rồi vị đắng. Kiến Nguyên Đế nghe vậy thì lại khẽ than thở một tiếng, chậm đối với chuyện này cũng có dự liệu, nhưng đáng tiếc Vô tướng thần tông nắm giữ cái này một đao quyết, vốn là sa trường trên vô địch võ đạo. Dù là có một hai người tu thành, đều có thể quét ngang Bắc Cương, trấn áp cự linh. Vô tướng thần tông lại bao hàm thiên kiến bè phái, mèo khen mèo dài đuôi. Đáng tiếc, đáng ghét, cũng đáng trách. Hắn sau đó hơi phẩy tay áo. Hồng Trần, đem vật kia cho nàng. Tiếu Hồng Trần liền đứng sau lưng Kiến Nguyên Đế không xa. Hắn nghe vậy sắc mặt ngưng lại, cầm trong tay một cái khay, đưa đến Sở Mính trước. Sở Mính nhìn khay trên một đống lớn bình sứ, vẻ mặt nhất thời kinh ngạc không rõ. Bệ hạ, xin hỏi đây là, người nên cảm kích bệ hạ. Tiếu Hồng Trần lạnh lùng nói, đây là một viên 8 chuyển đại la đan, 5 viên cửu khiếu minh tâm đan, 10 viên huyền nguyên diệu ngộ đan, 20 viên thông thiên xúc nguyên đan, còn có một viên võ ý hồn thạch. Chính là 400 năm trước ta Đại Ninh Ti Lễ giám trưởng Ấn Tần Lễ lưu lại. Vật này chính là đại nội phương pháp tốc thành, có thể để cho ngươi thu được hắn tất cả kinh nghiệm võ đạo. Trong thời gian ngắn nhất, nắm giữ nhất phẩm cấp độ chân lý võ đạo. Kiến Nguyên Đế thì lại cười xuýt một cái rượu trong chén. Vật này có thể để cho ngươi ở trong vòng 3 tháng học cấp tốc nhất phẩm công thể. Ngoài ra, triều đình còn có thể giúp ngươi thu được tam phẩm đến nhất phẩm tất cả bí dược. Sở Mính nghe vậy, đầu tiên là chấn động vui mừng, sau đó lại hơi biến sắc mặt. Bệ hạ, ta hiện tại thụ hạn chế tại môn quy thần khế, không cách nào làm bất kỳ đối địch với vô tướng thần tông việc. Nàng hoài nghi Kiến Nguyên Đế mục đích, nàng cùng Kiến Nguyên Đế đúng là cậu cháu chi thân. Nhưng mà vị này bệ hạ là xưng tên bạc tình bạc nghĩa. Mà lại mẫu thân nàng cũng đã chết rồi. Mẫu thân Long Dương công chúa đến chết đều chỉ là nhị phẩm tu vị. Bọn họ cậu cháu trong lúc đó còn có thể có mấy phần tình cảm. Khay bên trong những thứ đồ này, Kiến Nguyên Đế cũng không chịu cho muội muội mình. Tại sao lại cho nàng? Mà lại phương pháp tốc thành, bao nhiêu vẫn còn có chút thiếu hụt. Chiến lực không thể mạnh hơn những kia chân thật tu luyện tới đi nhất phẩm. Chậm không để ngươi làm. Kiến Nguyên Đế một tiếng hừ nhẹ, vẻ mặt bất mãn. Chậm để ngươi tu hành thần ý xúc tử đao, là vì chống đỡ phương Bắc cự linh. Mính ngươi chỉ cần ở Bắc địa giết nhiều chút cự linh, liền đủ để ý chậm chi tâm. Mà lại chậm cùng Bắc Cảnh đã khó tránh khỏi một trận đại chiến, nhưng mà bách tính vô tội, Băng Nghiêm hai châu càng không thể sai sót. Người nếu có thể ở chậm bình định phản loạn trước, bảo vệ Băng Nghiêm hai châu không mất, chậm tất có trọng thưởng. Hắn nói tới chỗ này, vẻ mặt có chút phiền muộn, cười khổ nói, kỳ thực những thứ đồ này, mẹ ngươi khi còn sống từng hướng về chậm cầu hồi lâu, chậm vẫn không có đáp ứng. Nàng muốn cái này đông đảo đan dược, đều đủ để làm vì chậm bồi dưỡng ra 3 vị nhất phẩm. Há có thể dễ dàng làm cho nàng tiêu xài. Nhưng mà đợi nàng chết rồi, bị Sở Hy Thanh xúc sinh kia chôn sống, chậm lại là hối hận không kịp. Cái này một chút đan dược lại quý giá, lại có thể nào cùng được với Long Dương tính mạng. Phàm là nàng tu vị lại cao hơn một điểm, võ đạo lại mạnh một điểm, Sở Hy Thanh thì lại làm sao dám có ý đồ với nàng. Sở Mính nghe vậy sững sờ, nàng hai mắt ửng hồng, vẫn cứ cúi đầu, một lúc lâu đều yên lặng không nói gì. Lúc này Kiến Nguyên Đế dung nhan nghiêm nghị, chậm cho ngươi những đan dược này. Một là hy vọng ngươi có thể học cấp tốc nhất phẩm, trở thành giường cột nước nhà, làm vì triều đình chống đỡ Bắc Cảnh. Hai là duyên tại mẹ ngươi Long Dương, ngươi là nàng duy nhất sống dòng dõi. Chậm bây giờ cũng chỉ có thể ở trên thân thể ngươi bù đắp đối với Long Dương hổ thẹn. Ba nhưng là Sở Hy Thanh, chậm càng hy vọng ngươi có thể tự tay làm vì mẹ ngươi báo thù. Mính, ngươi như muốn đem Nhai Tý Thiên Quy tu đến cảnh giới đỉnh điểm, nhất định phải hoàn thành Nhai Tý bí nghi. Có thể lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể giết đến Sở Hy Thanh sao? Hắn tu vị bây giờ chiến lực càng ngày càng tăng, đã đi vào thiên bảng đuôi đoạn. Ngươi kéo càng lâu, càng không thể giết hắn. Những thứ đồ này chính là chậm cho ngươi cơ hội. Đây là chậm hiện tại duy nhất có thể vì ngươi làm. Sở Mính thân thể nhất thời khẽ run lên, ngẩng đầu lên nhìn Kiến Nguyên Đế. Bệ hạ, Kiến Nguyên Đế cũng đã đứng thẳng lên. Hắn đi tới Sở Mính bên người, vỗ vỗ thiếu nữ vai. Đón lấy thật tốt để tâm, thận tiền thời cơ. Trẫm đối với ngươi chờ mong vạn phần, lẳng lặng chờ ngươi tin vui. Lúc này Kiến Nguyên Đế trong con ngươi lại hiện ra một vệt ý cười. Hắn ánh mắt xác thực bao hàm chờ mong, lại còn có một chút tham lam. Kiến Nguyên Đế cũng nhìn ra Sở Mính vẫn có lo lắng. Nhưng mà những đan dược này đặt tại trước mặt, lại có Sở Hy Thanh cái này không đội trời chung kẻ thù ở trước. Sở Mính nào có cơ hội lựa chọn. Hết chương.